Thần y thánh thủ, chương 604, tẩy tủy đan, góc truyện audio.com, con cua lớn sộc thẳng đến, cái càng to lớn như cương đao mang theo hàn quang bổ tới. Cẩn thận, Trương Dương khẽ kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng né qua một bên, con cua lớn này thế tới hung hăng nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, bản thân con cua cũng không phải là linh thú thiên về tốc độ. Trương Dương, Thiểm Điện, Vô Ảnh đều né tránh. Con cua lớn này dù chưa chết nhưng lúc trước bọn họ liên hoàn tiến công cũng đã khiến nó bị trọng thương, những chỗ yếu hại liên tục bị trúng đòn nghiêm trọng, Trương Dương tin rằng con cua này đã bị nội thương rất nặng, thêm vào vẫn liên tục trúng phải độc của Thiểm Điện, hiện tại cũng đã là cung dương hết đà. Vào lúc con cua lớn này hiển nhiên là đang liều mạng, bọn họ đương nhiên sẽ không liều mạng, giờ mà đi cùng con cua lớn liều mạng tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Con cua lớn xuyên qua từ vị trí ban đầu của đám Trương Dương rồi cũng không có dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Đáng chết, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Trương Dương liền đột nhiên biến đổi, thân thể nhảy vọt lên một cái, bay thẳng đến phía con cua lớn. Chít chít chi, ki ki ki, Thiểm Điện và Vô Ảnh cũng đều kêu lên, hai tiểu tử cũng đều nhảy bổ xuống phía con cua lớn. Truy Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt tỏ vẻ khá phẫn nộ, mục tiêu của con cua lớn này căn bản không phải là bọn họ, mà là Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di trong hố dung nham. Con cua lớn này dĩ nhiên trước tình hình không thể đánh bại được bọn họ, muốn nhân đó cường hành mà đi hái Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di. Huỳnh, Trương Dương trước hết phi đến cạnh con cua lớn, trọng quyền nện lên mai nó. Lúc hắn tới gần thì đồng thời cái càng của con cua lớn cũng hơi vung ra sau, để ngăn cản động tác này của nó, Trương Dương cũng cứng rắn va chạm với càng của nó một phát. Một cỗ sức mạnh khổng lồ khiến thân thể Trương Dương không trụ vững được mà bay ra ngoài, sức mạnh của con cua lớn này quả nhiên cường đại, cũng may thân thể Trương Dương đã được hệ thống gia trì qua nên lần va chạm này cũng không khiến hắn bị thương. Rầm rầm, nội kình của Vô Ảnh lẫn cước bộ của Truy Phong gần như cùng lúc đó đánh trúng con cua lớn, thân thể con cua lớn không nhịn được hơi nghiêng lệch một chút, không thể tiếp tục tới gần Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di. Trương Dương trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, con cua lớn này mà thật hái được Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di thì coi như hắn có thể đoạt lại nhưng trái cây kia tất nhiên sẽ bị tổn hại. Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di, là thiên tài địa bảo có sinh mệnh dài đến 6.000 năm, bảo bối như vậy cực kỳ ít ỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full đây vẫn chưa phải là trọng điểm, quan trọng nhất là, Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di có thể phối ra nhiều vị linh dược, trong đó có một loại linh dược vô cùng trọng yếu, cũng vô cùng hiếm thấy có nguyên liệu chủ yếu là Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả Thanh Long đi di. Loại linh dược này đối với người tu luyện nội kình bình thường mà nói công dụng không lớn, đối với Trương Dương hoặc là Long Phong mà nói là vô bổ, một chút tác dụng đều không có. Nhưng đối với một ít người bình thường, hoặc là người tu luyện cấp thấp như Long Thành hay Khúc Mỹ Lan mà nói thì nó chính là một loại bảo vật vô. Góc truyện audio.com, giá, bọn họ sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để có được. Loại linh dược này gọi là tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, từ cái tên liền có thể biết được công dụng của nó, tẩy tủy phạt mao thoát thai hoán cốt, có thể thay đổi thể chất một người, để người này có thể chất thích hợp cho tu luyện, từ đó có thể tu luyện nội kinh. Tẩy tủy đan chính là một loại linh dược có thể làm cho người bình thường biến thành người tu luyện. Hơn nữa tẩy tủy đan không cần chú trọng tuổi tác, dù cho tuổi tác lớn một chút thì vẫn có thể tu luyện lại như thường, chỉ là bởi vì lớn tuổi một chút nên thành tựu ngày sau sẽ không sánh được những người từ nhỏ đã có tư chất tốt thích hợp để tu luyện. Ngay cả như vậy thì đây cũng là một loại linh dược cực kỳ nghịch thiên, có nó tương đương với việc bất luận người nào cũng đều có thể tu luyện những loại nội kình cực khó tu luyện, đối với Trương Dương mà nói thì bằng với để Mễ Tuyết cũng có thể tu luyện nội kình, Mễ Tuyết chính mình có thực lực cũng có thể giúp Trương Dương bớt một phần lo lắng. Có linh dược như vậy thì bất luận là với thế gia nào cũng đều sẽ là chí bảo người người tranh đoạt. Mỗi một người tu luyện nội kình, hoặc nhiều hoặc ít đều có một số người thân không cách nào tu luyện nội kình, hoặc là tư chất không tốt. Nếu là họ hàng xa còn chưa tính, nếu như là con cái, hoặc là huynh đệ chí thân không thể tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ được thứ này, bất luận người nào cũng đều hy vọng người bên cạnh mình cũng có thể giống như chính mình, có thể tu luyện nội kình thật tốt. Đặc biệt là thế gia ngàn năm như tứ đại thế gia, đối với đệ tử không thể tu luyện đều có chế độ đào thải nghiêm ngặt, con trai của chính mình bởi vì thể chất không thể tu luyện do đó biến thành người bình thường, thậm chí làm nô tài, bất kể là ai thì coi như ngoài miệng có chấp nhận, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Vào lúc này liền thể hiện ra giá trị của tẩy tủy đan. Có tẩy tủy đan thì bọn họ thì bằng với nắm giữ thể chất có thể tu luyện nội kình, không cần lo lắng bị đào thải thành người bình thường hoặc là nô bộc cũng có thể cùng sống với trưởng bối, người thân của chính mình. Còn có một điểm nữa, tẩy tủy đan số lượng càng nhiều thì cũng bằng với số người tu luyện nội kình của một gia tộc sẽ càng nhiều, với sức mạnh gia tộc cũng là một loại thăng tiến. Đây chính là giá trị của tẩy tủy đan. Ngoại trừ tẩy tủy đan ra thì nguyên liệu của các loại linh dược như hỏa long đan, hóa huyết đan đều là hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi gì. Hỏa long đan là vô cùng bá đạo, là linh dược cao cấp có thể tăng nội kình lên mức cực đại, đối với người có nội kình tứ đẳng cũng rất hữu hiệu. Hóa huyết đan là khắc tinh của tất cả hàn độc, có thể giải bất cứ một loại hàn độc nào. Hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi gì có giá trị lớn như vậy, cao như vậy, từ lâu là thứ Trương Dương nhất định muốn có, cho nên mới lo lắng bị con cua lớn kia làm hỏng đi. Con cua lớn bị bọn họ hợp lực ngăn cản, cuối cùng cũng coi như không thể tới gần hố dung nham. Trương Dương lúc này đã lại vọt tới, con cua rất lớn, móng vuốt của nó cũng rất sắc bén, nhưng động tác không nhanh chính là khuyết điểm chí mạng của nó. Trương Dương lại chính là đang tận dụng khuyết điểm này. Rầm rầm, liên tục hai tiếng nổ vang, nội kình Trương Dương. Góc truyện audio.com, phảng phất như không giới hạn đấm mạnh vào thân thể con cua lớn, hắn không mang theo thần binh lợi khí cũng chỉ có thể dùng một biện pháp đơn giản như vậy. Ngược lại có vô ảnh ở đây, coi như nội kình có tiêu hao thì vô ảnh cũng có thể bổ sung cho hắn, lúc này Trương Dương vẫn đúng là không lo lắng vấn đề nội kình tiêu hao. Ầm ầm, Truy Phong lúc này cũng chạy tới cước bộ không ngừng tìm cơ hội đá vào trên người con cua lớn. Có đến vài lần, chân nó đều đá vào càng con cua lớn, mỗi lần như vậy nó đều bị đánh bay nhưng ngay sau đó nó đều quay trở lại đánh tiếp. Truy Phong đã rõ ràng cảm giác được sức mạnh của con cua lớn đã không bằng trước đó, lần thứ nhất đá trúng cái càng, nó bị chấn động đến tê dại, còn hiện tại chỉ là sức mạnh phản chấn văng ra thân thể hoàn toàn vô sự. Phát hiện này khiến nó càng hưng phấn, động tác cũng càng nhanh nhẹn. Chít chít chi, thiểm điện ở đó kêu to, móng vuốt của nó không phá được lớp phòng ngự của con cua lớn, nó liền dứt khoát ở một bên hô to nỗ lực cổ động, khuyến khích cho đám Trương Dương bọn họ. Thiểm điện tuy rằng chỉ ở bên cạnh hò hét nhưng nó ra sức cũng không nhỏ, huyết dịch phun ra nơi mắt con cua lớn dần đã biến thành màu đen, ngay cả thân thể của nó cũng dần dần biến thành màu đen. Liên tục ngấm đòn nghiêm trọng, con cua lớn do bị thương nặng mà độc tố mà nó dính phải do thiểm điện phun ra rốt cuộc cũng bắt đầu bộc phát. Ồ ồ tương đương một tiếng kêu thê thảm chói tai phát ra từ trong miệng con cua lớn đã rõ ràng, nó không phải đối thủ của đám một người ba thú này, nó hôm nay cũng là chạy trời không khỏi nắng. Trong mắt của nó bùng nổ ra một cỗ hung lệ, thân thể đột nhiên lung lay. Trên người nó bị xác đã nhiều chỗ bị nứt ra, ngay cả mấy cái móng vuốt dưới thân cũng đều gãy vỡ, thân thể không cách nào nhúc nhích nữa. Đây đều là công lao của Thiểm Điện và Trương Dương, coi như nó ra rẻ cứng rắn thì bị Trương Dương cùng Truy Phong liều mạng công kích các loại, hiện tại lớp phòng ngự của nó cũng bị phá tan rồi, Trương Dương bất kể nói thế nào cũng là cao thủ tứ đẳng, lại còn toàn lực sử dụng nội kình tiến công, lực công kích này thật là đáng sợ. Con cua lớn dương ra móng vuốt của chính nó vung thẳng về phía trước. Phía trước của nó cũng không có người, chỉ có hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi gì trong cái hố dung nham kia, đang tản ra hương vị mê người, vẫn chưa bị hái. Không hay rồi, Trương Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nhanh nhảy tới một bên càng của con cua lớn, trong nháy mắt hắn nhảy ra ngoài, trong cái càng của con cua lớn lại có một tia nhỏ phóng ra như bay. Kỳ kỳ kỳ, vô ảnh cũng đã nhận ra điểm bất ổn, một cỗ nội kình xì ra thiểm điện, Truy Phong cũng đều bắt đầu động thủ. Con cua lớn này, mắt thấy tự thân sắp diệt vong, lại bất chấp tất cả muốn hủy diệt hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi di tia nhỏ uy lực bắn ra từ trong càng của nó đám Trương Dương bọn họ đều rõ ràng, tia nhỏ này nếu như bắn trúng hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi di tất nhiên sẽ đánh bay mặt trên của trái cây. Trái cây rơi xuống chỗ bên dưới đều là dung nham, rơi vào trong dung nham thì trái cây chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Trương Dương tung nắm đấm trước hết đập trúng cái càng của con cua lớn, hắn lần này là dốc hết tất cả sức lực. Rầm rầm, Truy Phong cũng lần thứ hai đá trúng thân. Góc truyện audio.com, thể con cua lớn, nó đá ngay vào chỗ bì xác của con cua nứt ra, nó đá sau đó vô ảnh lại trực tiếp phun thẳng một đạo nội kình vào trong khe nứt bắn trúng phần thân thể mềm mũm của con cua lớn bên trong. Thân thể con cua lớn lại lần thứ hai bị mạnh mẽ đánh bay. Đùng, tia nhỏ bắn ra từ càng con cua lớn cái cuối cùng xuyên qua bên cạnh hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi gì, đánh vào trên vách tường phía sau. Trương Dương thấy hỏa long quả, dịch đúng nghĩa sẽ là quả thanh long đi gì, không có chuyện gì, nắm đấm lần thứ hai nhấc lên, hướng về phía con cua lớn vừa rơi xuống đất mà đập tới. Lần này là mạnh mẽ đập thẳng xuống đầu nó, con cua lớn đã không còn sức mạnh giơ càng lên mà bảo vệ đầu. Liên tục hai quyền, lớp bì cứng rắn trên gáy con cua lớn rốt cuộc đã nứt ra phần nào, một cỗ nội kình cường đại của Trương Dương xuyên thấu qua khe nứt vào bên trong. Sau khi nội kình đem hết thảy những thứ trong đầu con cua lớn đánh cho nát bấy thì Trương Dương mới lui qua một bên. Vết thương đầy rẫy nhưng nó vẫn cố giơ cái càng lớn lên, cái càng đơn giản động đậy mấy lần rồi cuối cùng rơi xuống trên mặt đất không còn nhúc nhích. Con cua lớn với thực lực mạnh mẽ rốt cuộc cũng bị mấy người bọn họ giải quyết. Trương Dương đặt mông ngồi phịch xuống trên mặt đất, liên tục chiến đấu khiến nội kình của hắn bị tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là không có thần binh lợi khí, chỉ có thể dựa vào nội kình mà duy trì, coi như là cường giả tứ đẳng cũng có chút chịu không nổi. Vô Ảnh đi tới cạnh Trương Dương, trực tiếp cắn một miếng nhỏ bên chân hắn, một cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể Trương Dương. Năng lực này của Vô Ảnh quả thực rất biến thái, tiêu hao to lớn hơn nữa đều có thể bổ sung trong nháy mắt, nội kình mà Trương Dương tiêu hao trong trận đại chiến vừa rồi đã gần như khôi phục hoàn toàn. Truy Phong cùng Thiểm Điện đều ở cách đó không xa, đang cảnh giác nhìn mặt nước, cả hai đều rõ ràng, cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc, bọn họ là đã giải quyết một kẻ địch nhưng còn có một đang ẩn kẻ địch nguy hiểm đang giấu mình trong nước, tùy thời cơ mà sẽ cho bọn họ một đòn chí mạng. Còn Bạch Ngọc Xà kia hiện tại có thể vẫn đang ở trong nước, mục tiêu của nó cũng là Hỏa Long Quả, dịch đúng nghĩa sẽ là Quả Thanh Long đi gì, nó tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn đám Trương Dương bọn họ hái Hỏa Long Quả đem đi. Cách Trương.